lão giả này còn tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Sau khi cảm tạ một phen liền phó thác thân tín của mình cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất động dung, biết rõ đối phương chân tâm thật ý. Chứ cảm động hắn càng cam đoan mình tuyệt đối không bạc đãi thân tín của đối phương. Khi lão giả rời đi, mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần nhận được tin tức bổ nhiệm. Hắn được nhậm mệnh trở thành vạn phu trưởng xe tam quân. Vào ngày bổ nhiệm được thông báo ra toàn quân, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Hắn kiêu ngạo như con gà trống, ăn mặc một thân hổ giáp vạn phu trưởng, toàn thân sinh ra kim quang sáng ngời. Nhất là sau khi mở trận pháp trên áo giáp, thân thể hắn mơ hồ một ít, tư không chung quanh vặn vẹo, trên người sinh ra khí thế khủng khiếp, tóc dài bay bay, gương mặt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần ở trong nơi ở của mình xuất gương đồng ra, không ngừng quan sát mình trong gương. Tiểu ma kính, ngươi nói ta mặc bộ quần áo này lên người thế nào? Bạch Tiểu Thuần say mê ngắm bản thân cả buổi, hắn cười ha hả lên tiếng hỏi thăm thăm. Lúc này Dạ Táng xuất hiện trong kính, nội tâm hắn thở dài nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dường như hắn bị trang phục của Bạch Tiểu Thuần làm rung động. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy càng mở cờ trong bụng, âm thầm đắc ý, cũng không cắt ngang Dạ Táng biểu diễn. Thật lâu, Dạ Táng bừng tỉnh, lúc này mới kinh hô cực kỳ khoa trương. Trời ạ, ngài, ngài chính là cao ngạo oai hùng, anh tuấn tiêu sái, tuyệt thế thiên kiêu Bạch Tiểu Thuần. Không có khả năng. Trong suy nghĩ của ta, Bạch Tiểu Thuần đại nhân là tồn tại vượt qua thiên kiêu. Lúc trước hắn chỉ là thiên phu trưởng thôi mà, ít vuốt mông ngựa. Bạch Tiểu Thuần ta là người ra thích nghe thổi phồng hay sao? Ta hỏi ngươi, bộ quần áo này có hợp với thân ta hay không? Bạch Tiểu Thuần tận lực sụ mặt, ý buồn cười không áp chế nổi. Đáy lòng Dạ Táng đang khinh bỉ Bạch Tiểu Thuần một vạn lần. Hắn biết rõ nếu mình thật dựa theo lời Bạch Tiểu Thuần nói không tiếp tục vuốt mông ngựa, như vậy Bạch Tiểu Thuần sẽ thu thập hắn rất thảm. Ngươi không thích nghe người khác thổi phồng, trên thế giới này không có ai ra thích. Đáy lòng Dạ Táng đang hỏi thăm tổ tông 18 đời của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức dừng một chút, sau đó á rua nịnh nọt. Trực tiếp nịnh nọt suốt một nén nhang mới quay trở lại chủ đề của Bạch Tiểu Thuần. Bộ quần áo này hoàn toàn chuẩn bị riêng cho ngài, thật sự quá vừa người. Nhưng ta cảm thấy sở dĩ y phục này khí phách như thế, nguyên nhân không phải do bản thân quần áo, mà là ngài. Dạ Táng đổi biện pháp suy luận, không ngừng nịnh nọt. Bạch Tiểu Thuần càng nghe nội tâm càng vui vẻ, cảm thấy Dạ Táng rất biết nói chuyện. Vì vậy vội ho một tiếng, sau đó ném cho Dạ Táng một ít đan dược. Lúc này hắn thu hồi gương đông và rời khỏi nơi ở. Bên ngoài phòng của hắn, hơn vạn tu sĩ để tam quân đều tập hợp tại đây. Bạch Tiểu Thuần vừa đi ra, Triệu Long cất bước tiến lên và hét lớn: "Đại nhân đến, bái kiến vạn phu trưởng." Triệu Long vừa lên tiếng, lập tức hơn vạn tu sĩ chung quanh cùng ôm quyền bái kiến, âm thanh cuồn cuộn như thiên lôi. Nhìn vạn người trước mặt, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng có phần cảm khái. Nhớ lại ngày mình vừa tới Trường Thành, khi mới bắt đầu cũng chỉ một thân một mình, sau đó làm thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, cho tới bây giờ đã đạt tới đỉnh phong, hắn thành vạn phu trưởng. Hắn cảm khái nhớ lại con đường phấn đấu của mình, cảm giác mình vì chức vạn phu trưởng đã trả giá thật nhiều. "Đi, các ngươi đi dạo với ta." Thời điểm Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn vung tay lên, 1000 thủ hạ lúc trước với tư cách thân vệ liền bước ra. Bọn họ đứng chung quanh Bạch Tiểu Thuần, bảo hộ ngắn nghiêm ngặt. 10 thiên phu trưởng dưới trướng của hắn cũng tiến lên, bọn họ bảo hộ Bạch Tiểu Ti. Vô cùng cẩn thận. Đồng thời khi mọi người bay đi, hơn vạn tu sĩ phân tán dọn bãi chung quanh. Trong phạm vi bọn họ đi qua không được phép có tu sĩ nào tới gần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kích động với loại uy phong này, hắn không ngừng cảm khái. Cảm giác mình cố gắng không uổng phí. Vì vậy cũng thả chậm tốc độ cười nói với mấy thiên phu trưởng bên cạnh. Những thiên phu trưởng này cẩn thận đối đáp,

Người nói chuyện chính là Triệu Long. Trong khoảng thời gian này là phiên trực trưởng thành của hắn, là bác bị kỳ để tam quân. Hắn thân là thân vệ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bế quan cho nên có rất nhiều việc do hắn và mười thiên phu trưởng xử lý. Lúc này ánh mắt Triệu Long đảo qua dưới thành. Sau khi đảo qua Tống Khuyết ba người, ánh mắt lạnh như băng hóa tan một ít. Hắn biết rõ lai lịch của Bạch Tiểu Thuần, cũng biết ba người này quen biết đại nhân. Vì vậy vung tay lên, lập tức có tu sĩ bay về phía ba người, cầm theo lệnh bài thân phận của ba người đưa vào bên trong, cũng đưa tới trước mặt Triệu Long. Triệu Long cầm lệnh bài, thủ pháp đặc thù xem xét, xác định lệnh bài thân phận ba người không có vấn đề. Lại nhìn sang Ngọc Giản qua cửa, mỗi tu sĩ đi ra ngoài đều phải có thứ này. Lúc ra vào trường thành sẽ có lạc ấm của quân đoàn trưởng, lúc trở về là quân đoàn khác trực sẽ cầm tới quân đoàn kia phúc tra mới được. Sau khi xem xét Ngọc Giản, Triệu Long lập tức nhìn ra ấm ký trong đó cũng là bác bì quân để tam quân. Chỉ có điều trên ấm ký chính là của vạn phu trưởng lúc trước sử dụng. Dựa theo quy định của năm đại quân đoàn, vạn phu trưởng tiền nhiệm, ấm ký quân phải cải biến phòng ngựa vạn nhất. Lệnh bài chính xác, ta phải nhắc nhở ba người các ngươi. Lệnh bài của các ngươi đã bị trận pháp tập trung. Một lát sau ba người tự động đi tới bước vào trận pháp. Một khi thân bê a a nơ, các ngươi không đúng, mạo danh thế thân, hoặc là bị đoạt xá, tính lại có gì thường sẽ bị trận pháp tiêu diệt, hình thần câu diệt. Triệu Long chậm rãi lên tiếng. Tống Khuyết ba người nghe vậy kinh hãi, bọn họ nhìn nhau, đều gật gật đầu sau đó đi thẳng về phía trước. Đây là lần đầu tiên bọn họ quay về, nếu không khẩn trương là không thể nào. Dù sao hiện tại trên trường thành có không biết bao nhiêu người tập trung vào bọn họ. Rất nhanh, bọn họ đi vào màn sáng của trận pháp. Lúc tiến vào bên trong, màn sáng trận pháp rung động giống như đang kiểm tra bọn họ. Sau một lúc lâu rung động biến mất, ba người đi qua màn sáng bước vào trong trường thành. Tống Khuyết thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trường thành, nhìn thân ảnh trên trường thành, nhưng trong lòng của hắn cũng bắt đầu sinh một chút xúc động. Cảm thấy gia nhập năm đại quân đoàn cũng là lựa chọn không tệ. Mình một lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã có thể kinh diễm tuyệt luân, tiến vào năm đại quân đoàn cũng không khó như thế. Lúc thấy ba người không có gì đáng ngại, Triệu Long mỉm cười, trực tiếp cho đi. Ba người nhanh chóng thông qua cửa hông tiến vào trong trường thành. Nhìn thấy Triệu Long đứng chờ ba người, ba vị đạo hữu trước kia là kiểm tra cần thiết, mong ba vị không nên lưu ý. Triệu Long mỉm cười, ôm quyền mở miệng, ánh mắt nhìn lên người Tống Khuyết. Lúc này hắn nhìn ra kẻ này không tầm thường nên muốn lôi kéo. Tống Khuyết nghe vậy cười cười, nhìn ra Triệu Long xem trọng mình, nội tâm của hắn rất thoải mái. Đồng giảng ung quyền cười nói, hắn biết rõ đối phương tuyệt đối không phải binh sĩ tầm thường. Đồng giảng cố tình kết giao, rất nhanh cũng nói ra tên của mình. Tống Huyên, có hứng thú gia nhập bác bì quân ta không? Sau khi làm quen lẫn nhau, Triệu Long lên tiếng. A, nội tâm Tống Khuyết càng thoải mái, hắn lại biểu hiện do dự một lát. Chương 797, đổi vạn phu trưởng. Hạ, không sao. Việc này Tống Huyên cũng không cần lập tức trả lời thuyết phục, chờ ngươi cân nhắc tốt lại nói cho Triệu Mỗ là được. Trước mắt ấm ký qua cửa của các ngươi cần phải thay đổi một chút. Trong ngọc sản qua cửa của các ngươi có ấm ký để tam quân năm đó. Bác Bì Kỳ để tam quân đã đổi vạn phu trưởng, cho nên các ngươi phải đi theo ta một chuyến, đi tới nơi đóng quân để tam quân, sau đó thay thế ấm ký trong ngọc sản qua cửa của các ngươi. Triệu Long ôn hòa, hắn cảm thấy Tống Khuyết là nhân tài, cố tình thu nhận cho Bạch Tiểu Thuần. Hắn cười nói, đổi vạn phu trưởng. Tống Khuyết nghe vậy giật mình. Một nam một nữ sau lưng hắn cũng vậy. Mặc dù bọn họ không quá hiểu trường thành, nhưng cũng biết nhân vật như vạn phu trưởng tuyệt đối là người vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng. Tống Khuyết không dám lỗ mãng, hắn dám cười nói với Triệu Long, nhưng nếu ở trước mặt vạn phu trưởng, hắn cũng không dám có chút mạo phạm.